Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, nháo kịch cùng dã tâm. Gần nhất kinh thành phi thường náo nhiệt, giữa phố phường, lưu truyền đến nhiệt liệt nhất sự tình, chính là gần nhất, vừa mới phát sinh, Kim Lăng Tiết ra người tới đại náo Mai Hàn Lâm nhà. Nháo kịch, nghe nói a, chỉ là nghe nói. Mai Hàn Lâm lúc tuổi còn trẻ nghèo túng, sinh hoạt 10 phần khốn quẫn, liền ngay cả nhét đầy cái bao tử đều tương đương gian nan. Chớ nói chi là, có tâm tư kiểm tra khoa cử, vẫn là Kim Lăng Tiết ra một vị nào đó lão gia giúp hắn một tay. Đưa tặng, một chút tiền bạc cung cấp nó chuyên tâm khoa cử, lúc này mới có dưới. Mắt Mai Hàn Lâm phong quang, Mai Hàn Lâm cũng là ngoan nhân. Lúc trước nghèo túng tiếp nhận giúp đỡ, thời điểm, quả thực là cùng vị Tiết gia kia thiện nhân ước định nhi nữ thân. Ra, lúc này mới có thể được đến liên tục không ngừng tiền bạc ủng hộ. Có, thể nói chính là dựa vào bán con trai khởi thế. Kết quả cái thằng này thật rất có khoa cử thiên phú. Vậy mà một lần tính, liền trúng cử cũng trúng tuyển tiến sĩ. Còn tiến vào Hàn Lâm viện trở thành thanh quý Hàn Lâm. Thành quan viên về sau, Mai Hàn Lâm lập tức trở mặt không quen biết, lấy cớ Tiết gia nữ nhi tuổi còn quá nhỏ, một mực kéo dài đã sớm đã nói xong việc hôn nhân. Kết quả, Mai Hàn Lâm thành công kéo tới Tiết họ thiện nhân nhiễm bệnh, qua đời, sau đó trực tiếp liền không thừa nhận còn có kết thân một chuyện, dưới mắt, Mai Hàn Lâm là kết qua thân con trai, cùng đồng liêu lần nữa, kết thân. Quả thực không muốn mặt tới cực điểm. Ngay tại trước mấy ngày, Kim Lăng Tiết ra một vị thanh niên nào đó, mang theo một phiếu tùy tùng trực tiếp chạy đến Mai Hàn Lâm nhà, muốn thương lượng trước đó kết thân sự tình. Kết quả, Mai Hàn Lâm quả quyết bác bỏ có kết thân sự tình, cũng nghiêm khắc quát lớn Tiết ra người tới không lễ phép, yêu cầu đối phương cấp tốc rời đi Mai gia. Lần này lại là đem vị Tiết gia kia thiếu gia cho chọc giận. Hắn thật cũng không ở Mai gia nhiều náo, mà là để cho thủ hạ tùy tùng làm ra số thùng phân và nước tiểu, trực tiếp khuynh đảo ở Mai Hàn Lâm cửa nhà. Lập tức toàn bộ Hàn Lâm đường phố một mảnh xú khí huân thiên. Việc này mới ra, lập tức oanh động toàn bộ kinh thành. Kinh thành bách tính tranh nhau chen lấn đi Hàn Lâm đường phố. Quả nhiên nghe được không tầm thường mùi, lập tức cười tâu toét hết sức vui mừng. Bọn hắn lúc nào được chứng kiến Hàn Lâm đường phố Hàn Lâm các lão ra nhận qua bực này khi nhục, quả thực chính là bị người dẫm lên cổ đi ị đi đái. Đáng tiếc Kim Lăng Tiết ra vị công tử ca kia hỗn bất lận, căn bản cũng không quan tâm người ngoài chỉ trỏ, chỉ là hung hăng kể rõ Tiết gia ủy khuất cùng Mai Hàn Lâm lang tâm cẩu phế sự tình làm lớn chuyện. Mai Hàn Lâm tức giận đến mặt đỏ tía tai, thậm chí mời đến Thuận Thiên phủ quan sai xử lý việc này. Thuận Thiên phủ quan sai không dám thất lễ, vội vàng chạy đến xem xét. Đến nguyên lai gây chuyện vậy mà là Tiết đại gia, lại nghe xong trong đó duyên cớ, lập tức tắt nhúng tay suy nghĩ, tùy tiện mượn cớ trực tiếp trượt. Mẹ nó, Mai Hàn Lâm con mọt sách này không rõ ràng Tiết đại gia lợi hại. Bọn hắn những Thuận Thiên phủ này quan sai thế nhưng là rất rõ ràng, đắc tội không nổi a. Lại nói, Mai Hàn Lâm làm sự tình, thật thật có thể dùng lang tâm cẩu phế, còn có vong ân phụ nghĩa để hình dung. So với bao công án bên trong Trần Thế Mỹ đều không kém bao nhiêu. Thực tế gọi là người không thích a. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, việc này mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, lập tức trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Cái này chính là Hàn Lâm viện một đám đồng liêu cũng không dám cùng Mai Hàn Lâm có bao nhiêu qua tiếp xúc, miễn cho dẫn tới một thân tao. Nghe nói, vẫn là nghe nói a. Mai Hàn Lâm tức giận đến kém chút thổ huyết. Trước đó cùng hắn nhà con trai kết thân đồng liêu, trực tiếp từ hôn không nói hoàn thành cừu gia. Mặt khác, Mai Hàn Lâm thanh danh gặp hủy diệt tính đả kích. Trên cơ bản, đã ở Hàn Lâm Viện, thậm chí kinh thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Cũng liền tại lúc này, Kim Lăng tiết ra công tử ca, mang đến cho hắn mãnh liệt nhất một kích. Ở vô số kinh thành quan dân vây xem dưới, công tử nhà họ Tiết ca nghênh ngang đi đến Mai Hàn trước cửa Lâm gia, cũng không gõ cửa trực tiếp móc ra hối hôn sách, cho thấy Tiết gia nữ trực tiếp cùng Mai gia nhi đoạn tuyệt hôn nhân quan hệ, từ đây hai nhà là người qua đường. Lớn tiếng tuyên cáo một phen về sau, trực tiếp đem cái này giấy hối hôn sách dán tại Mai gia đại môn bên trên, lúc này mới bốn phía chắp tay nghênh ngang rời đi. Toàn bộ kinh thành lần nữa oanh động, Kim Lăng Tiết gia thanh danh trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Mai Hàn Lâm bị triệt để đóng đinh ở sỉ nhục trụ bên trên khó mà thoát thân, chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối sẽ không quá mức mỹ diệu. Ở bên ngoài oanh oanh liệt liệt đại náo sau một lúc, Tiết Bàn về đến nhà, đối mặt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đường muội nhức đầu không thôi. Ta nói đường muội, không cần đến như thế, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Hắn nhưng không biết dỗ nữ hài tử, van nài bà thầm nghĩ, ngươi biết lần này ta tới cửa đi thời điểm, Mai Hàn Lâm lão gia hỏa kia có tính toán gì a? Thấy khóc lê hoa đái vũ đường muội ngẩng đầu nhìn sang, Tiết Bàn lập tức hứng thú, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cả giận nói, lão hỗn đản kia, vậy mà nghĩ trước đem ngươi cưới vào cửa, sau đó lại nghĩ biện pháp gọi ngươi đột nhiên chết bệnh, cứ như vậy Mai gia liền có thể thoát khỏi Tiết gia chúng ta cái này cản trở bao phục. Lời này mới ra, không chỉ có người trong cuộc Tiết Bảo Đàn dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chính là ở một bên trấn an Tiết Bảo Thoa đều nghe ngốc, huynh trưởng sẽ không như thế đi. Lúc này Tiết Bảo Thoa đã gả làm vợ người, gả cưới đối tượng đồng dạng cũng là giả thị tộc học xuất sắc học sinh, trước mắt phu quân đã là chính bát phẩm quan viên, tiền đồ vẫn là tương đối không sai, làm sao lại không? Tiết Bàn cười lạnh nói, chẳng lẽ muội muội liền chưa nghe nói qua độc nhất bất quá người đọc sách. Nói xong hướng về phía kinh ngạc đến ngây người Tiết Bảo Cầm đạo, đường muội, cho nên nói lần này số ngươi cũng may, ta vừa vặn náo tới cửa đi tìm hiểu đến những tình huống này, không phải thật sự là sinh tử, không do người a, huynh trưởng cũng không nên hù dọa đường muội. Tiết Bảo Thoa không cao hứng trợn nhìn huynh trưởng nhà mình một chút, có biết nói chuyện hay không a? Đa tạ đường ca hỗ trợ. Tiết Bảo Đàn hiển nhiên biết được tốt xấu, coi như trong lòng vạn phần khó chịu, cũng phải lên dây cót tinh thần nói lời cảm tạ. Cứ việc lần này nàng thành kinh thành quan dân trong miệng trò cười, cũng mặc kệ nói thế nào tính mệnh luôn luôn không có vấn đề. Nếu là gả vào Mai gia, ngẫm lại đều cảm giác không rét mà run. Tất cả mọi người là thân thích, không cần đến khách khí. Tiết Bàn vung tay lên, đại đại liệt liệt nói, Mai Hàn Lâm lần này không chết cũng phải lột ra, nhà hắn tiểu tử kia về sau cũng đừng trông cậy vào có tiền đồ gì. Nói đến đây, lãnh đạm nói, nếu không phải lão đại không để ta ra tay độc ác, ta thật hận không thể bọn hắn một nhà tử toàn bộ xong đời mới tốt. Huynh trưởng cũng không thể làm loạn. Tiết Bảo Thoa thật sự là phiền muộn cực kỳ, vội vàng thuyết phục, Mai Hàn Lâm kia nhất là nhìn chúng thanh danh, lúc này thanh danh triệt để hủy, liền cùng muốn hắn mệnh không sai biệt lắm. Tiết Bàn gật đầu biểu thị tán thành, cười hì hì nói, muội muội không cần đến lo lắng, ca ca trong lòng ta biết rõ, sẽ không bởi vì Mai Hàn Lâm như thế một cái bẩn thỉu tiểu nhân liền đem mình cho đánh vào đi, thực tế không đáng giá. Nói thế nào đều là đi theo giả tông vào Nam ra Bắc, kiến thức khoáng đặt tồn tại, không nói ở Tây Sơn hành động, cũng không đề cập tới ở Giang Nam nước sôi lửa bỏng, chỉ nói ở Nam Cương binh qua kỵ binh liền gọi Tiết Bàn thành thục ổn trọng không ít. Nếu không lần này đại náo Mai Hàn chuyện của Lâm gia cũng không tới phiên Tiết Bàn. Tiết Khoa người trong cuộc này thân ca ca chẳng phải là lựa chọn tốt hơn? Chỉ bất quá, Tiết Bàn cái thằng này, biệt hiệu, bên ngoài. Từ hắn ra mặt càng có lực uy hiếp. Tối thiểu một chút bên ngoài lực lượng sẽ không dễ. Giang xuất thủ, huynh trưởng, về sau chuyện như vậy, vẫn là bớt làm vi diệu. Tiết Bảo Thoa cũng không biết ra ngoài tâm tư gì. Đột nhiên mở miệng, khuyên, coi như huynh trưởng muốn thay Tông Ca Nhi làm việc, cũng làm, chính sự a, biết biết, còn muốn ngươi đến dạy ta. Tiết Bàn vui tươi hớn hở nói, lão đại làm việc, tự nhiên có quy củ của hắn, chúng ta liền không cần đến ở cái này nghị luận. Nhưng trong lòng thì có chút là lạ, cảm giác muội muội gả cho người về sau, tâm tư liền có chút thay đổi. Hắn lười nhác làm nhiều để ý tới, lại sẽ không tùy tiện bị thuyết phục. Tiết Bảo Thoa thở dài, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật, dã tâm của nàng không nhỏ, muốn giúp đỡ phu quân nhà mình trở thành quan viên cao cấp, tối thiểu cũng muốn bước vào quan to tam phẩm, hàng ngũ. Hiển nhiên, ở Già Tông cái này vòng quan hệ pha trộn, làm không được, người dẫn đầu, không cách nào tập trung tất cả tài nguyên thôi động tự thân tiến tới, muốn đạt thành mục đích cũng không dễ dàng. Mặc kệ là Tiết Bảo Thoa hay là gả phu quân, đều nhạy cảm ý thức được điểm này, rất muốn thoát ly cái này vòng quan hệ trói buộc, hoặc là nói, không muốn tiếp tục nghe theo Già Tông phân phó. Tiết Bảo Thoa cùng nàng kia phu quân đều rất hiện thực. Giả Tông coi như năng lực mạnh hơn, không phải quan viên vậy liền trời sinh kém một bậc. Dựa vào cái gì có thể trở thành bọn hắn cái này một đám quan viên người dẫn đầu, chính là đổi thành Liễu Tương Liên vợ chồng bọn họ cũng càng thêm chịu phục. Tóm lại, chính là trong lòng dã tâm khó mà mở rộng, cho nên muốn thoát ly vòng quan hệ, chỉ là quan trường thực tế quá mức hung hiểm, sơ ý một chút liền có thể vạn kiếp bất phục. Nếu là không có lực lượng kiên cố làm hậu thuẫn, rất dễ dàng liền triệt để chẳng khác người thường. Tiết Bảo Thoa rất muốn gọi huynh trưởng Tiết Bàn triệt để trở thành phu quân cánh tay, mà không phải đem tiết ra đại lượng tài nguyên, nhất là tiền bạc tài nguyên hao phí trên người Già Tông. Những này Tiết Bàn có lẽ biết được, có lẽ không biết được. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có thoát ly Già Tông ý tứ. Có một số việc hắn vẫn là nhìn tương đối chính xác. Theo tuổi tác tăng lớn, riêng phần mình đều có gia đình của mình, nguyên bản tâm tư đều đi theo thay đổi. Là tốt là xấu khó mà nói. Bất quá dưới mắt, cũng là để cho Tiết Bàn tương đương không thích. Chỉ có chân chính cùng Già Tông tiếp xúc lâu, mới biết được hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Già Tông mặc dù không phải quan viên, khả năng đủ vận dụng tài nguyên, bình thường chi phủ cũng không sánh nổi, có thể dễ như trở bàn tay thôi động một vị chi phủ cấp bậc quan viên lên chức điều nhiệm. Còn có Già Tông cùng Sở Vương Thế Tử quan hệ coi như không tệ, cùng loáng thoáng Huân Quý tập đoàn cao tầng thưởng thức. Có một số việc chính là Tiết Bàn lòng này bụng đều nhìn không rõ, nhưng hắn liền biết được một điểm, ôm lao Già Tông lão đại đùi tuyệt đối không có sai. Sự thật chứng minh Tiết Bàn lựa chọn không có sai lầm. Từ khi đi theo Già Tông trà trộn đến nay, cơ hồ chưa ăn qua khổ gì đâu. Hung hiểm nhất một lần bất quá là ở Tây Sơn Bình An Châu bị một bọn Giả Sơn tặc giam, còn không phải cấp tốc liền bị lão đại Già Tông liền ra. Rồi sao, nếu là không có Già Tông người lão đại này, chỉ bằng Tiết gia điểm kia nội tình, làm sao có thể cùng Sở Vương Thế Tử hỗn cái quen mặt. Lại có thể ở Lâm Như Hải dạng này đại tướng nơi biên cương trước mặt lắc lư. Trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, Tiết Bàn cũng không làm thêm để ý tới, cấp tốc chuyển di chủ đề. Biểu thị bọn hắn lần này cần hảo hảo chúc mừng Vinh Phủ Lão Thái Thái 80 thọ đàn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.